giống như Lý Thị nói, chuyện này liền bày ra, quan hệ cha con cốt nhục ở đó, thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Nàng chính là giấu những lời này ở trong lòng, không thể cùng người khác nói, có thể cùng người trong nhà chuyện trò, trong lòng đã dễ chịu không ít. Có thân thích như nhà lão Triệu, phòng trên của các muội thực là nguy rồi. Trương Vương Thị liền nói, đó là do tuổi nhị lang lớn, nhị bá, nhị tẩu lại nhìn chúng của hồi môn nhà người ta. Trương Thị liền nói, ngươi xem nhị lang cũng không gãy tay thiếu chân, bề ngoài cũng trên trung đẳng, sao lại nói là tuổi lớn, không cưới được vợ. Trương Vương Thị nói, còn không phải là do cung cấp cho đại bá bọn nhỏ và kế tổ đi đọc sách, làm cho cuộc sống càng nghèo hơn. Trương Thị liền nói, Trương Vương Thị cùng Trương Thị bèn nhìn nhau cười, cứ tán dóc như vậy, bỗng nhiên ngỡ được tình hình rối rắm khó giải. Chờ Trương Thanh Sơn tỉnh dậy, cả nhà lại cáo từ về nhà. Trương Thị đã sớm đem quà tặng trong Tết Trung Thu chuẩn bị xong, có hai hộp điểm tâm hạng sang Ngũ Lang mua về từ Phủ Thành, hai cuộn vải tốt nhất, hai cuộn vải bố, hai đàn rượu, 10 cân thịt, Liên Mạn Nhi mài lúa mì nhà mình được 50 cân, Đại Mễ 20 cân, sen trong hồ cũng có hạt sen, hạt kê, củ ấu cùng ngó sen. Bởi vì quà tặng lần này của Trương gia tăng thêm, cho nên Liên Mạn Nhi cho quà tặng trong ngày lễ cũng nhiều hơn. Đưa người một nhà Trương Thanh Sơn rời đi, Liên Mạn Nhi ngồi ở trên kháng, lấy ra sổ sách, giấy và bút mực. Cha, mẹ, tỷ, ca, tiểu thất, có một số việc ta phải thương lượng một chút. Liên Mạn Nhi gọi đủ mọi người, mở miệng nói. Muốn thương lượng chuyện gì, là chuyện thu hoạch vụ thu sao? Trương Thị liền hỏi. Chuyện thu hoạch vụ thu để nói sau, con muốn thương lượng chuyện quan trọng hơn. Liên Mạn Nhi nói. Cả nhà ngồi vây lại gần đây, nhìn Liên Mạn Nhi, nghe chuyện quan trọng nàng muốn thương lượng. Chuyện này thật ra thì con sớm đã có ý định, trước kia là cảm thấy chưa tới lúc. Nhưng mà bây giờ không giống trước nữa. Ca con là tú tài lão gia, có một số việc trong quá khứ không thể làm, hiện tại đã dễ làm hơn, hơn nữa nhất định phải làm, còn phải nhanh chóng làm. Tỷ, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu thất liền hỏi. Đầu tiên là cửa hàng Liên Ký, ta có nên mời trưởng quỹ hay không? Liên Mạn Nhi liền nói, còn phải cộng thêm một phòng thu chi. Cửa hàng Liên Ký vẫn là người trong nhà các nàng quản lý. Hiện tại ruộng đất nhiều hơn, còn có hồ sen, ao cá, lúc nào cũng bận rộn không dứt. Liên Mạn Nhi cũng không phải là không muốn mời người, nhưng vẫn không có thực hiện, chính là do e ngại thân phận dân thường. Muốn mời trưởng quỹ cùng phòng thu chi cho cửa hàng, tự nhiên phải mời người thông minh tháo vát. Liên Mạn Nhi sợ không khuất phục được người như vậy. Đó không phải do nàng đối với năng lực của mình không tự tin, mà là xã hội này cấp bậc rõ ràng, khắc sâu vào lòng người. Có thân phận tú tài của Ngũ Lang, tất cả đều trở nên đơn giản, hơn nữa còn hợp lẽ thường. Có trưởng quỹ và phòng thu chi lo liệu cửa hàng Liên Ký, cả nhà các nàng cũng không cần trực tiếp nhúng tay, mà hoàn toàn trở thành thân phận ông chủ. Đây cũng là điều cần thiết khi Ngũ Lang chuyển đổi thân phận. Liên Mạn Nhi nói rõ ngọn nguồn, cả nhà tự nhiên không có ý kiến gì. Chuyện này một hồi ta phải lên trấn trên một chuyến, để cho Gia Hưng giúp đỡ chúng ta sớm tìm được người. Liên Thủ Tín liền nói. Không chỉ cái này, ở trong nhà chúng ta có nên mướn thêm một quản gia, còn có thư đồng đi theo ca, người hầu gì đó hay không? Liên Mạn Nhi lại nói. Những người này không thể làm công nhật, đầy tớ cũng không được. Phải có khế ước bán thân. Mạn Nhi, con muốn nói là chúng ta sẽ mua người. Trương Thị trợn to hai mắt. Liên Mạn Nhi gật đầu chắc chắn. Sau này người ta lui tới nhà chúng ta chắc chắn không ít. Có một quản gia tiếp đãi khách, cũng như chuyên làm hồi sự và ứng xử. Còn có ca của con khi ra cửa, đi phủ thành hay đi học cũng được, tiếp khách cũng được. Bên cạnh nên có người theo hầu hạ, làm chân chạy. Liên Mạn Nhi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, nước lên thì thuyền lên. Chuyện mua người làm, Liên Mạn Nhi cũng nghĩ tới, vẫn không có nói ra nguyên nhân không thuê trưởng quỹ, người thu chi. Danh không chính thì ngôn không thuận, các nàng là từ người nông dân trở nên giàu có, chỉ có chút giàu có, muốn mua nô dịch tỳ nữ, cũng không phải là không thể, nhưng lại khó tránh khỏi miệng lưỡi con người. Mà Ngũ Lang hôm nay thi đỗ tú tài, nhà các nàng có phô trương như vậy, người khác cũng chỉ cảm thấy chuyện này là đương nhiên, mua người về lại càng dễ dàng quản lý. Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi cũng không phải không nghĩ qua tình huống khi Ngũ Lang không thi đỗ tú tài. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó chuyện nên làm hát vẫn phải làm, bất quá cũng có thể dựa vào cổng chào ngự ban để uy hiếp. Mà bây giờ nhà Liên Mạn Nhi có cổng chào ngự ban, cũng có cái mũ tú tài của Ngũ Lang, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức thuyết phục, thêu hoa trên gấm. Cả nhà thương lượng hồi lâu, cũng nhất trí đồng ý đề nghị của Liên Mạn Nhi. Không đợi Liên Thủ Tín đi lên trấn trên, thì hai cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng đã tự mình đi tới. Thì ra bọn họ đoán được sau khi Ngũ Lang trúng tú tài, nhà Liên Mạn Nhi sẽ an bài nhiều cái mới. Vì ngày đó quá bận rộn, không có cơ hội nói ra, nên hôm nay chủ động tới cửa. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín liền đem chuyện mua người, mướn người nói cùng hai cha con, Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng một ngụm liền đáp ứng. Trước đêm Trung Thu chút xuống một trận mưa, trận mưa này khiến cho không thể không kéo dài việc tiến hành thu hoạch vụ thu. Bởi vì đất quá lầy lội, người không đi vào được, phải chờ mấy ngày cho đất cứng lại mới có thể thu hoạch vụ thu. Bất quá trận mưa này đối với cả nhà Liên Mạn Nhi ảnh hưởng cũng không lớn. Hôm nay Ngũ Lang và Liên Thủ Tín nửa đêm thức dậy, chuẩn bị một xe cá, tôm cua, củ sen, hạt kê, củ ấu, thổ sản vân vân đưa đi phủ thành. Từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến phủ thành phải đi theo con đường lớn, mặc dù bị mưa lớn vừa dứt, nhưng việc đi cũng không thành vấn đề. Lúc hai người từ phủ thành trở về, còn mang về một nhà bốn người. Hàn Trung, vợ Hàn Trung, con trai Hàn Tiểu Phúc, con gái Hàn Tiểu Hỷ. Thì ra thời điểm Ngũ Lang đến Trầm gia, cùng Trầm Cửu tán gẫu, trong lúc vô tình nói đến chuyện trong nhà muốn mua người phục vụ. Trầm Cửu mười phần nhiệt tình, liền âm thầm căn dặn Trung quản sự, muốn tìm mấy người thích hợp cho nhà Liên Mạn Nhi. Cuối cùng Trung quản sự liền tìm được một nhà bốn người này. Hàn Trung cùng vợ Hàn Trung đều ngoài 30 tuổi, Hàn Tiểu Phúc 15 tuổi, Hàn Tiểu Hỷ 13 tuổi. Cả nhà đã từng đi làm người hầu cho một gia đình ở phủ thành, nhà chủ kia gần đây được thăng quan muốn đi nhậm chức. Trong nhà liền có vài người không cần dùng đến, vốn cũng muốn đưa cho người khác hoặc bán đi. Nhà này cùng Trầm gia có chút quen biết, nói là người vô cùng quy củ. Trung quản sự liền chọn một nhà bốn người này tới, nói là hiểu tận gốc rễ, rất có năng lực làm việc. Bốn người kia là Tiểu Mập đưa cho chúng ta. Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang, là ta dùng bạc mua, khế ước bán thân ở chỗ này. Ngũ Lang lấy từ trong tay áo ra mấy tờ thân khế, đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đem từng cái khế thân nhìn qua một lần, cùng Ngũ Lang nói phù hợp. Cả nhà bốn người này giá tổng cộng là 25 lượng bạc. Hàn Trung trước kia làm quản sự, vợ Hàn Trung có thể nấu nướng. Hàn Tiểu Phúc cùng Hàn Tiểu Hỷ cả hai đều có khả năng làm việc, vô cùng thích hợp, hơn nữa giá cũng rẻ. Liên Mạn Nhi cũng từng cùng Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng nghe ngóng, biết đại khái giá người trên thị trường, làm việc có kinh nghiệm, đã được dạy quy củ mà đang trong độ tuổi khỏe mạnh như thế. Cái giá này mua cũng không ra, chỉ sợ gia đình kia làm lấy lệ, nửa bán nửa tặng đi. Ca, Tiểu Mập nghe ca nói nhà chúng ta muốn mua người hầu hạ, không có nói với huynh là muốn từ trong gia đình hắn chọn người đưa cho ta sao? Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi Ngũ Lang. Ngũ Lang lắc đầu, chuyện như vậy Tiểu Cửu trong lòng hiểu rõ. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu một cái, không thể không nói. Tiểu Mập làm rất tốt. Nếu là hắn chọn sẽ cảm thấy đưa cho nhà nàng thì phải chọn người tốt nhất, tất nhiên là từ chọn từ trong nhà hắn. Nếu người là Trầm gia đưa tới, sau này các nàng muốn sai xử, sẽ có nhiều cố kỵ. Mà bây giờ, các nàng tốn bạc mua người về, có được thân khế, bọn họ đã từng hầu hạ qua quan lại người ta, lúc này sai sử mới yên tâm, cũng có thể có được trợ thủ đắc lực. Liên Mạn Nhi nhìn Khế Thân, rồi để cho cả nhà bốn người đi vào. Bốn người đi vào, liền hướng phía trên dập đầu. Liên Mạn Nhi hỏi mấy câu, thấy bốn người này quanh người gọn gàng, gương mặt đoan chính, cử chỉ lời nói đâu ra đấy, đúng là bộ dáng người ở của những gia đình giàu có. Người một nhà thương lượng một phen, liền an bài những việc cần làm cho mấy người họ. Hàn Trung tạm thời đảm nhiệm chức quản sự, vợ Hàn Trung an bài đến phòng bếp làm việc. Hàn Tiểu Phúc ở phía trước viện làm việc vặt, chủ yếu hầu hạ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Hàn Tiểu Hỷ ở phía sau viện làm việc vặt, chủ yếu hầu hạ Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi, hàng tháng sẽ được phát tiền. Ngoài ra còn có quần áo bốn mùa. Trong nhà có người hầu hạ, chỉ còn lại trưởng quý và người thu chi của Liên Ký. Cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng rất là quan tâm, giới thiệu mấy trưởng quý cùng người thu chi tới để cho Liên Mạn Nhi lựa chọn. Đều là người có kinh nghiệm làm việc, mà danh tiếng cũng tốt. Cuối cùng Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi chọn chúng một người nhà ở huyện bên cạnh tên là Trần Bình An, đã từng làm trưởng quý cho một tửu lâu trong huyện thành, là người chính trực, rất biết ăn nói. Ngoài ra còn chọn một người họ Phùng làm người thu chi. Trưởng quý Liên Ký mỗi tháng có tiền công, tam tiết, ba ngày Tết, Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán, có quà tặng trong ngày lễ, hàng năm còn có ngày nghỉ đông. Cuối năm căn cứ theo thu nhập của Liên Ký mà chia lợi nhuận. Người thu chi cũng như thế, chẳng qua phần ưu đãi so với trưởng quý thì thấp hơn. Chờ tất cả mọi chuyện dàn xếp xong, cũng đã đến 15 tháng 8. Năm nay ăn Tết chính là cả nhà Liên Mạn Nhi, cộng thêm một lộ tiên sinh. Bởi vì gần đây chuyện vui liên tiếp, bữa cơm hôm nay cũng chuẩn bị thịnh soạn hơn. Trừ mấy đĩa thức ăn phải có trong ngày Tết Trung Thu, bữa cơm này còn có trà long tĩnh Hà Nhi, gà chưng lá sen, thịt kho tàu đầu sử tử, vịt hấp muối, vân vân, nhiều vô số bày đầy một bàn. Trương Thị vẫn như cũ tự mình xuống bếp, nhưng mà so với ngày thường đã thoải mái hơn nhiều, bởi vì vợ Hàn Trung làm việc rất tốt, có sở trường về nấu nướng, chính xác thì giỏi chế biến những món ăn thịt vịt. Điều này làm cho Trương Thị vô cùng hài lòng. Bình thường nhà Liên Mạn Nhi rất ít ăn thịt vịt, bởi vì Trương Thị không giỏi chế biến các món ăn từ thịt vịt. Buổi trưa ăn tiết yến, buổi tối cả nhà Liên Mạn Nhi cùng nhau ngồi tại trong đình bên cạnh hồ sen, cả nhà và Lộ Tiên Sinh cùng nhau ngắm trăng. Trong hồ sen chỉ còn lại một đám sen tàn, Liên Mạn Nhi để cho người đem hoa cúc trong nhà mang tới, bố trí lại đình viện một chút. Trở vào đêm, trong ngoài đình đốt đèn lồng, cả nhà cùng Lộ Tiên Sinh đến ngắm trăng. Lộ Tiên Sinh nhìn sắp xếp trong ngoài đình, không khỏi mừng rỡ, liền khen mấy câu. Trong đình đã sớm bày bàn ghế, cả nhà cùng ngồi vào vị trí. Một bàn buổi tối này vô cùng đơn giản, trừ bánh trung thu, mấy thứ quả tươi, điểm tâm mềm, chính là cua hấp. Bữa tiệc buổi tối này, chính là ăn cua ngắm trăng. Bởi vì bàn tiệc có cua, Liên Thủ Tín còn cố ý mở ra một vò rượu Thiệu Hưng lâu năm. Tiểu Hỷ ở bên ngoài đình nhóm một bếp than nhỏ, phía trên treo ngược một cái siêu đồng, đem rượu Thiệu Hưng hâm nóng, đổ vào trong cái siêu ấm áp, rồi bưng lên. Hàn Trung ở bên ngoài đình phục vụ, tùy thời nghe chủ nhân gọi, vợ Hàn Trung lưu lại phòng bếp. Tiểu Phúc phụ trách lần lượt đem nồi cua cùng điểm tâm đến bên ngoài đình, rồi để Tiểu Hỷ bưng lên bàn. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang tự nhiên muốn tiếp Lộ Tiên Sinh uống rượu, Trương Thị cũng có thể uống mấy chén, nàng còn tự quyết, đặt ở trước mặt Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất một chén rượu, để cho ba đứa trẻ mỗi đứa có thể uống hai chung. Bây giờ cao hứng, dù sao, ăn cua này mà không uống chút rượu nóng, cẩn thận trở về đau bụng. Trương Thị nói như thế, con cua dĩ nhiên là tự sinh sản ở ao cá nhà Liên Mạn Nhi. Là Liên Mạn Nhi chọn con cua có cái yếm lớn nhất giữ lại, chính là vì để ăn Tết. Nhờ có Liên Mạn Nhi để ý, trước đó giữ lại mấy con cua, bằng không, con cua có thể ăn ở trong hồ sen đã bị bán sạch. Tết Trung Thu mấy ngày nay, cá, tôm, cua trong ao cá nhà Liên Mạn Nhi bán rất nhiều, trong đó bán nhiều nhất là cua. Liên Mạn Nhi theo tình hình cua trong hồ lớn lên, đem cua chia thành 3 loại. Loại tốt nhất chính là loại mà nhà Liên Mạn Nhi đang ăn, mỗi cân 50 văn tiền. Loại thứ hai mỗi cân giá 40 văn tiền, còn có loại thứ ba mỗi cân giá 35 văn tiền. Trước Tết mua bán rất đắt hàng, tới hôm nay đã kết thúc, nhà Liên Mạn Nhi bán được hơn 1.000 cân cua, tổng cộng cũng phải được 45 lượng bạc. Hơn nữa mấy ngày nay bán cá, củ sen tươi, chỉ có mấy ngày, cả nhà Liên Mạn Nhi liền kiếm được 120 lượng bạc. Mà trong ao cá cũng không bị thiếu tôm cua, đoán chừng trong tháng 8 cũng có thể lớn lên rồi bán tiếp, đến lúc đó chắc chắn tiền lãi sẽ tăng. Trong bữa tiệc, cả nhà nói những chuyện xoay quanh đề tài ao cá cùng hồ sen. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu, sang năm sẽ đào thêm một hồ sen, cũng thêm 4 ao cá khác nữa, đem đất bên này tận dụng thật tốt. Mắt thấy tiền lãi từ ao cá cùng hồ sen thật phấn khởi, sang năm tự nhiên sẽ tiến thêm một bước, đem tất cả đất ở bờ sông các nàng mua được cũng đào ra. Đây là kết quả mấy ngày nay cả nhà thương lượng. Qua 15 tháng 8, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng bận rộn chỉnh lại tâm tình, toàn tâm tập trung tinh thần vào công việc thu hoạch vụ giữa thu. Mấy người làm trong nhà, Đại Lực cùng Tiểu Đinh đưa ra văn tự bán thân. Liên Thủ Tín quan sát nửa năm thấy Đại Lực tuổi hơi lớn, trung hậu lại làm được việc, liền cất nhắc cho hắn xuống ruộng làm việc. Có lúc xuống ruộng làm việc, Liên Thủ Tín có chuyện không thể đi, liền để Đại Lực dẫn đầu, làm việc vô cùng ổn thỏa làm cho người ta yên tâm. Thu hoạch vụ thu năm nay, Liên Thủ Tín vẫn như cũ tự mình xuống ruộng dẫn đầu làm việc. Ngũ Lang bởi vì tạm thời không có áp lực cuộc thi, cũng cùng Tiểu Thất cùng nhau mặc quần áo thô sơ, giày đế vải, mang theo nón cỏ, ăn mặc giống như nhà nông dân, mỗi ngày đi theo Liên Thủ Tín xuống ruộng làm việc. Ba mẹ con Trương Thị đều không cùng xuống ruộng làm việc, mỗi ngày chỉ ở trong nhà, làm chút việc nhà, chuẩn bị thức ăn cho mấy người Liên Thủ Tín. Trương Thị làm việc đã quen, nàng cũng bận tâm chuyện bên trong đất, mặc dù Liên Thủ Tín, Ngũ Lang đều không cho nàng xuống, có lúc nàng sẽ xuống ruộng xem một chút, hoặc là đưa chút nước trà, hoặc là đưa dưa hấu, nếu không chính là đưa đến một rổ dưa hồng. Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang và Tiểu Thất cùng vài người làm, cùng nhau xuống ruộng làm theo công nhật, quay trở lại ăn cơm, cũng ăn thức ăn giống nhau. Trương Thị sắp xếp thức ăn rất nhiều, cho nên bất kể là người làm trong nhà hay là người làm tạm thời theo công nhật, cũng đối với Liên gia khen không dứt miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, quyết định thật nhanh edit. Ngọc Hân cây ngô, cao lương, hạt kê, cây đậu, khoai lang, đậu phộng cũng đã thu hoạch xong. Thu hoạch hơn 200 mẫu ruộng hoa màu, sân phơi không chứa được, liền chất đóng trong tiền viện. Hoa màu thu hoạch từ trong ruộng, phải phơi nắng trong sân mới có thể bắt đầu đập. Mà trong lúc phơi nắng, Liên Thủ Tín lại bận rộn mang mọi người đi sớm về khuya hái nho, bắt đầu ủ rượu nho. 68 mẫu ruộng trồng nho, cũng để riêng cho việc ủ rượu nho. Sản lượng mà nho dại 2 năm trước hái trong khe núi để chế biện không thể bằng hiện tại được. Vì để rượu nho có chất lượng tốt hơn, đảm bảo chất lượng được lâu hơn, lần này Liên Mạn Nhi tính toán vẫn ủ rượu nho trong bình sứ thô như cũ. Nhưng mà sau khi rượu nho ủ xong, tính là dùng thùng gỗ để chứa rượu nho. Bình sứ thô là từ Triệu Gia Thôn, còn lại mấy thùng gỗ chứa rượu nho phải đi tìm vài người thợ mộc, cho sẵn vật liệu gỗ cùng tiền đặt cọc, giao hẹn đến kỳ muốn đóng bao nhiêu cái thùng gỗ. Liên Thủ Lệ tự nhiên cũng nhận được đơn đặt hàng. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mang người xuống ruộng hái nho, vận chuyển về nhà. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi phụ trách mang người tiến hành ủ sơ rượu nho. Trong đó Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang còn phải để ý việc của Liên Ký, cùng với ao cá, hồ sen. Cả nhà bận rộn tối mặt mũi, buổi tối giống như là đầu dính gối liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, vẫn như cũ trời còn chưa sáng đã phải đứng lên. Người một nhà cần lao, cần cù lao động, tự nhiên cũng thu hoạch được như mong muốn. Khóa viện phía trước dùng làm phường trưng cất rượu đã không còn nhét thêm được cái bình nào nữa, chỉ có thể đem một phần rượu đã cất tốt đem đi sau viện chứa. Ngày hôm nay, việc hái nho cùng ủ rượu đã làm đến giai đoạn cuối cùng,

ca chẳng qua là viết thiệp, cái này gọi là thông báo. Trong huyện có chuyện phạm pháp, ca biết nên thông báo huyện nha. Huyện nha xử lý công bằng, đó là chuyện của huyện nha. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này nếu thật thái thương bên kia có liên quan, cuối cùng xử thế nào cũng là chi huyện người ta làm chủ. Chi huyện nói đi tìm ca con thương lượng, đó là cho ca con biết tình hình thực tế thôi. Các nàng chẳng qua là làm việc nên làm, về phần kết quả như thế nào, Liên Mạn Nhi không có để ý. Để cho mọi người đều biết, nhà các nàng cùng Liên gia ở Thái Thương không phải là cùng một loại, lại lập uy thêm, tránh khỏi sau này có thêm tên vô lại tới cửa, đây đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Ngũ Lang gật đầu, cha chuyện này con đã nói cùng Lộ tiên sinh, Lộ tiên sinh cũng rất tán thành. Bình thường Ngũ Lang vừa nói Lộ tiên sinh tán thành, Liên Thủ Tín sẽ không nói phản đối. Ban đêm, Liên Mạn Nhi nằm ở trong chăn, hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Ta còn là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Liên Mạn Nhi không nhịn được nói một mình. Mạn Nhi, muội vừa nói cái gì? Liên Chi Nhi ở bên cạnh, cũng chưa có ngủ, nghe Liên Mạn Nhi nói lời kỳ quái, nàng liền hỏi. Tỷ, muội chưa nói gì? Liên Mạn Nhi vội nói. Ai? Liên Chi Nhi thở dài. Chuyện hôm nay, ta xem cha và mẹ đều có điểm không đành lòng. Tỷ, theo tỷ nói như vậy, chuyện hôm nay ta làm đúng là có lỗi sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Chúng ta làm không sai. Liên Chi Nhi dừng một lát, mới lên tiếng. Vậy được rồi, tỷ, tỷ nghĩ một chút. Vì sao Triệu Văn Tài nhiều lần tìm cha ta, để cho hắn nâng cao giá mầm lúa mạch? Vì sao bọn họ dám ở dưới mí mắt ta làm chuyện như vậy? Vì sao hai mẹ con Triệu gia kia biết rõ nhà các nàng không có lý lẽ, không sợ cổng chào ngự ban nhà chúng ta, không sợ ca là một tú tài, các nàng liền dám xông tới cửa nhà chúng ta náo động, là bởi vì cha mẹ chúng ta? Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, thở dài nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, bởi vì biết Liên Thúc Tín cùng Trương Thị thiện tâm, mềm lòng, những người vô lại kia mới có thể cảm thấy có lợi mà bắt lấy. Cha mẹ chúng ta cả đời này sợ là không đổi được, nhưng chúng ta không thể học theo bọn họ. Tỷ, chúng ta từ chuyện này trở đi, là lúc nên đổi rồi. Liên Mạn Nhi mới nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, giống lúa mạch phong ba edit, Ngọc Hân chuyện Triệu gia. Nhà Liên Mạn Nhi xử lý sạch sẽ lưu loát, sau đó liền sai người đi huyện nha chú ý tình hình thẩm vấn. Tinh lực chủ yếu của cả nhà còn đặt ở vụ thu hoạch vụ thu phía trước. Tất cả nho đều hái về, đã cất rượu tốt rồi. Năm nay 68 mẫu ruộng trồng nho, tổng cộng hái được 6.1100 cân nho. Những quả nho này lại được chia làm giáp ất bính 3 loại. Loại 1 là nho dùng để ủ rượu nho thượng đẳng, loại 2 là nho dùng để ủ rượu nho trung đẳng, mà loại 3 là nho dùng để chế riêng nước nho. Liên Mạn Nhi tính toán đại khái một chút, đoán chừng qua 2 tháng, có thể thu hoạch khoảng 3.000 cân rượu nho thượng đẳng, khoảng 1.1000 cân rượu nho trung đẳng, nước nho khoảng chừng 5.600 cân. Hai loại rượu nho có thời hạn sử dụng là 1 năm, mà nước nho có thời hạn sử dụng ngắn nhất. Nhưng thứ này đều phải viết rõ ràng ở bên ngoài mỗi thùng rượu, cũng báo cho người mua cặn kẽ. Ngô đã bị tước sạch vỏ. Chất đóng từng bắp ngô bên trong hàng rào, tiền hành phơi nắng và cất gọn, đợi trước khi bán ra, phải trà sát hạt một lần. Đậu phộng bị chất lên nóc nhà, hiện tại trong sân phơi đang đập cao lương, hạt kê cùng với các loại đậu. Còn có khoai lang, cũng tiến hành sàng lọc, những củ đầu lớn, chất lượng tốt, da không có bất kỳ tì vết nào phải cất vào tầng hầm, giữ lại sau này ăn và gây giống khoai lang, chất lượng hơi kém một chút. Liền chất đóng ở nhà kho, một phần để bán ra, một phần để giữ lại mình ăn. Còn có những củ khoai lang nhỏ, cũng bị xếp vào nồi chưng sau đó ở ngoài ánh nắng mặt trời, phơi thành khoai lang khô để làm dự trữ. Muốn trồng lúa mì vụ đông lúc này cũng bắt đầu làm đất rồi. Mùa này, cũng chính là mùa cá tôm cua mập nhất, vì vậy cho dù đã qua Tết Trung Thu, cá, tôm, cua trong ao cá nhà Liên Mạn Nhi vẫn bán chạy như cũ. Còn có hạt sen, củ ấu cùng hạt khiếm thảo cũng đã bị đặt hàng hết. Bởi vì mấy thứ này, nhà Liên Mạn Nhi định giá thấp hơn so với sản phẩm cùng loại trở từ phía Nam tới đây. Mà chất lượng thì không có gì khác biệt, tự nhiên là được hoan nghênh. Cả nhà mỗi người đều được phân công, ai cũng không hề nhàn rỗi. Nhưng mà trong lòng mọi người đều khoan khoái, thu hoạch vụ thu càng bận rộn, liền chứng tỏ vất vả một năm nay có được thu hoạch càng nhiều. Năm nay là mùa thu hoạch sung túc nhất trong năm. Huyện nha bên kia cũng truyền về tin tức, hai mẹ con Triệu thị mỗi người bị phạt 30 hèo, sợ một lần đánh các nàng không chịu nổi. 30 hèo này là chia đều đánh mấy ngày, đeo gông thì trúng 10 ngày. Mà kết quả trực tiếp của chuyện này là lúc Liên Mạn Nhi vào trong thôn, cũng không có nhìn thấy cha của anh tử. Mấy nam tử trông coi ao cá bên trái đi bộ cũng không thấy. Còn hai người Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu thời điểm nhìn thấy Liên Thủ Tín, cũng không dám xưng huynh gọi đệ. Thật đáng mừng. Về phần hai cha con Triệu Văn Tài, vẫn bị giam như cũ. Chuyện còn không có thẩm tra ra kết quả, nguyên nhân là lời khai của hai người kia hay thay đổi. Ngô Vương thị cho nhà Liên Mạn Nhi một cái tin, Triệu gia đã có thân thích chạy đến Thái Thương. Cả nhà bàn bạc qua, cho ra kết luận, đây là đi mật báo, nhất trí cách giải quyết vấn đề là đi cầu cứu binh. Cái nhìn của Liên Mạn Nhi đối với lần này chỉ có một câu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Dù sao cũng chính là nên làm thế nào thì làm thế đó. Chuyện do chúng ta vạch trần ra ngoài, còn có cái hòa hoãn. Nếu như Thái Thương bên kia vì vậy mà nhớ lâu, từ đó thay đổi, vậy chúng ta đã làm được một chuyện thật tốt.